Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, chủ nhiệm lớp tạo ảnh. Tiễn biệt phụ thân, Tần Phi cất bước chính là muốn hướng ký túc xá đi. Dù sao mình đồ vật còn không thu nhặt tốt. Một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp lanh lợi đi tới. Chặn lại hắn đường đi. Tần Phi, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Không phải đã nói 2 giờ chiều ở cửa trường học các loại sao? Thanh âm này mang theo 3 phần vui. Sướng vậy mang theo 7 phần phàn nàn. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên. Là nàng, trợn tròn mắt. Tào Ban, không phải, cái kia, ta quên. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này hỗn đản. Có biết hay không ta ở chỗ này chờ ngươi 2 giờ. Ngươi vậy mà quên. Tạo ảnh nắm chặt Tần Phi lỗ tai. Khí ục ục, còn thật đáng yêu. Đau nhức đau nhức đau nhức. Nhẹ một chút, ta ai ra. Muốn gãy mất à, không sai. Nàng liền là người đẹp âm thanh ngọt lão lớp trưởng tạo ảnh. Hôm nay mặc một kiện bó sát người ngắn tay quần áo trong. Lộ ra tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc. Một đôi thanh tịnh sáng tỏ mắt to nhìn xem Tần Phi. Lông mi dài có chút rung động. Trắng nõn không rảnh da thịt lộ ra nhàn nhạt mồ hôi. Màu nâu quần áo trong cũng có chút ướt. Lộ ra một cái rất rõ ràng hình cung. Không nghĩ tới, mới qua một cái hạ ngày, Tần Phi cảm thấy Tào Ban lại cao lớn hơn không ít. Dáng người càng thêm thẳng tắp, ngược lại lộ ra duyên dáng yêu kiều. Tạo ảnh cùng Tần Phi, quan hệ vốn là không tầm thường. Hai người lại là bọn hắn trong lớp duy hai thi đậu Long Hoài thị thứ nhất trung học người. Hiện tại toàn bộ trường học, bọn hắn là tạm thời lẫn nhau duy nhất quen biết hai người. Có loại sống nương tựa lẫn nhau cảm giác. Hai người bọn họ tại trong lúc nghỉ hè là thông qua điện thoại. Lẫn nhau ước định lúc báo danh đợi ở sân trường cửa chính gặp mặt. Bất quá Tần Phi vì bồi phụ thân. Lại đem cái này hoa khô lớp đem quên đi. Thật sự là phung phí của trời. Nếu là đổi thành những người khác. Đoán chừng đều muốn bạo liếm một trận a. Tội đáng chết vạn lần a. Mặc dù Tào Ảnh đối với hắn thi đậu trung học sự tình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là vô luận Tào Ảnh hỏi thế nào, Tần Phi đều ngậm miệng không nói. Đằng sau nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Thực tình vì hắn cảm thấy cao hứng chính là, dù sao chúng ta Tào lớp trưởng đã từng đối Tần Phi tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo qua. Cũng coi là nàng đồ đệ, mình cũng cảm nhận được kiêu ngạo. Ngươi ở đâu cái ban a? Tào Ảnh rất chờ mong mở miệng hỏi Tần Phi. Nhìn chăm chăm Tần Phi nhìn. Một đôi mắt to giống như tinh thần đại hải. Lớp 8. Lớp 8. Không phải bình thường. A. Lớp 8 a. Đáng tiếc. Ta tại ban 6 đâu. Tào Ảnh ngữ khí rất uể oải. Cảm xúc có chút xa xút. Trên trán còn có chút ưu sầu. Thế nào? Không có gì. Nữ nhân một khi nói không có gì. Liền là có cái gì? Điểm này Tần Phi tại muội muội mình trên thân liền thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Hơn nữa nhìn Tào Ảnh bộ dáng còn rất khó chịu. Tần Phi biết lại truy vấn nàng cũng vô dụng. Nữ nhân không muốn nói. Ngươi coi như đem nàng trói lại đánh một trận. Nàng cũng sẽ không nói. Cho nên Tần Phi trực tiếp điểm mở mình hệ thống. Đưa vào thu hoạch được đọc tâm năng lực. Dù sao hiện tại là thử việc. Tần Phi không dùng thì phí. Hệ thống lập tức liền bắn ra. 1. Nam nhân 2. Nữ nhân 3. Nhân yêu 4 trên tiến sĩ. Nhân yêu coi như xong. Lại còn có trên tiến sĩ tuyển hạng. Giống như có kỳ thị. Thật sự là say. Tần Phi trực tiếp lựa chọn 2. Năng lực. Đọc tâm năng lực đối tượng. Nhân loại điều kiện. Chạm đến cũng nghe một cái nữ nhân này đầu tóc tác dụng phụ. Không hữu hiệu số lần. Một lần nghe đầu tóc. Cái này đơn giản. Tối thiểu không phải nghe cái gì tất thối. Chậm rãi. Giống như nữ nhân tất thối cũng có thể tiếp nhận. Thật buồn nôn. Tần Phi ở trong lòng khinh bỉ chính hắn. Tào Ban. Người đầu tóc làm sao có cái gì à? Tần Phi rất tự nhiên nói ra. Dọa. Thứ gì? Không phải côn trùng à? Tào Ảnh dọa đến hoa dung thất sắc. Chớ khẩn trương. Một chút giấy mảnh, ngoan đừng nhúc nhích, ta chuẩn bị cho ngươi đi ra. Cái này Tào Ảnh liền ngoan ngoãn đem đầu nhích lại gần. Tần Phi đương nhiên liền rất nhanh tay sờ lên nàng mềm mại thẳng phát. Thừa cơ thật sâu ngửi một cái. Trong nháy mắt tạo ảnh trong lòng hoạt động liền dung nhập Tần Phi não hải. Nguyên lai tạo ảnh là một cái ly dị gia đình hài tử. Phụ thân xí nghiệp đại nhân vật, mẫu thân là một luật sư. Hai người đều phi thường cường thế. Cho nên bọn hắn tại tạo ảnh 7 tuổi thời điểm liền ly hôn. Trên danh nghĩa tạo ảnh là về phụ thân hắn. Nhưng là kỳ thật bọn hắn ai đều không có không chiếu cố nàng. Tạo ảnh đành phải cùng mỗ sinh hoạt. Bất quá may mắn vật chất là không thiếu. Tạo ảnh nàng rất sợ hãi cô độc. Vậy khó dung nhập mới hỏng cảnh. Lúc trước sơ trung khai giảng thời điểm. Nàng đều sắp hơn một cái tháng mới thích ứng tới. Với lại mỗi ngày đều sẽ rất lo nghĩ. Hắn không giống chúng ta Tần Phi. Không tim không phổi. Gặp sao yên vậy. Nát mệnh một đầu. Tùy thời có thể vứt bỏ. Bởi vì gia đình nguyên nhân. Nay ngày cũng không có người theo nàng tới. Cho nên nàng nhìn thấy khác đồng học đều là tại ba ba mụ mụ đi cùng phía dưới. Tâm tình khá thấp rơi. Khổ sở đến muốn khóc. Thẳng đến nhìn thấy Tần Phi. Nàng mới có điểm an tâm. Dù sao cũng là một cái người quen. Bất quá bọn hắn không cùng ban. Cái này lại làm cho nàng cảm thấy rất mê mang. Uy, tiểu tử thúi, ngươi nghĩ gì thế? Khai giảng về sau, ngươi có thể không thể theo giúp ta ăn cơm. Ta không muốn một người ăn cơm. Tạo ảnh vô cùng đáng thương hỏi. Nháy mắt một cái nháy mắt. Tốt, không có vấn đề. Ngươi mời khách a, ta là tiểu tử nghèo. Ngươi biết, Tần Phi rất sảng khoái đáp ứng. Nghèo cái đầu của ngươi. Thi đậu trung học ngươi còn không có mời khách đâu. Ngươi không phải nói mời ta ăn cơm. Buổi tối hôm nay cái này bỗng nhiên liền là ngươi. Mời mời mời. Ta cô nãi nãi. Vượt qua 10 nguyên mình đền bù giá a. Ta cái này tháng tiền sinh hoạt mới 300 khối. Tần Phi nhìn nàng thảm như vậy. Chỉ có thể khẳng khái giải nạn. Sờ lên trong túi tiền. Đau lòng rất. Lúc bắt đầu đợi kỳ thật chỉ có 200. Mẫu thân cho. Còn có 100. Là buổi sáng đe dọa cái kia nhà giàu thiếu niên. Tần Phi biết chắc không đủ sai. Tiền sự tình còn phải nghĩ biện pháp. Bất quá Tần Phi vậy không thèm để ý. Bởi vì hắn sơ chung thời điểm. Một cái tháng 100 khối vậy đến đây. Mỗi ngày gặm mì ăn liền. 8 mao tiền một bao. Vậy rất thoải mái. Cái này mới đưa đến hắn tương đối gầy. 10 khối liền 10 khối. Dù sao không đủ liền bán đi ngươi. Ha ha, đi thôi, đừng ngốc đứng, đi dạo chơi đi, nơi này so với chúng ta lấy trước kia cái lụi bại sơ chung thật tốt hơn nhiều. Tần Phi cảm thấy, hai người tại đứng ở cửa quá so chiêu dao động, với lại nay ngày tạo ảnh lược thi phấn trang điểm. Rất nhiều nam sinh đều nhao nhao chú mục, Tần Phi sinh lòng chán ghét, tranh thủ thời gian đề nghị đi một chút, ta làm sao ưa thích trước kia trường học đâu, nơi này quá lớn. Ta cũng dễ dàng lạc đường. Oa không phải đâu. Tao lớp trưởng. Ngươi có phải hay không đọc sách đọc choáng váng. Ngươi nguyên lai là một cái dân mù đường a. Sẽ không nhìn đánh dấu bài sao. Cát. Ta mới không phải. Cái kia tào ban. Nhìn ngươi đọc sách nhiều. Ngươi có biết không bên kia pho tượng là cái gì ngụ ý a. Tần Phi bọn hắn mới vừa đi tới một cái. Trên bãi cỏ. Trên bãi cỏ dựng lên một cái pho tượng. Pho tượng là một người, cầm một quyển sách, trên sách lại thả một cái cầu. Ta không biết, tạo ảnh rất chân thành nhìn một hồi mới trả lời. Đọc sách đỉnh cái cầu dùng a, Tần Phi ngươi có phải hay không nói ta đây? Nơi này còn có những người khác nha, ha ha, người nào đó lỗ tai có phải hay không lại ngứa? A, đau nhức a, chấm ngoặc kép, hai người cởi mở tiếng cười truyền khắp mới sân trường. Hai người cãi nhau ầm ĩ, vừa đi vừa nói, phảng phất lại về tới sơ chung thời điểm, tạo ảnh tâm bên trong cái kia một phần bất an rốt cục có chỗ tiêu trừ. Không biết vì cái gì, nàng cùng với Tần Phi, nàng tâm mới có thể hơi có thể trầm tĩnh lại, đi dạo không biết bao lâu, dù sao đến cơm tối điểm, hai người lại cùng đi ăn cơm, cái này cơm liền rất để ý, hai người chưa quen cuộc sống nơi đây. Ở cửa trường học tìm nửa ngày đều không có 10 khối một trận mắc như vậy. Cái này giá hàng để Tần Phi cảm động đến rơi lệ. Lương Tâm điểm tán, kỳ thật cũng là bởi vì Tào Ảnh cố ý thương cảm Tần Phi. Tìm đều là hoàn cảnh rất kém cỏi tiệm ăn nhanh. Cuối cùng Tào Ảnh đồng học rất hào khí điểm 7 khối tiền một cái nấm hương trượt trứng cơm. Đang lúc Tần Phi vì bớt đi 3 khối tiền đắc chí thời điểm, Tào Ảnh vung tay lên. Lão bản phiền phức lại cho ta thêm 3 cái trứng. Lão bản nhìn xem cái này xinh đẹp tiểu cô nương, triệt để trợn tròn mắt. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể ăn như vậy. Bất quá vậy không có khả năng cự tuyệt hộ khách yêu cầu. Cô nãi nãi, người ăn được nhiều như vậy trứng trứng mà. Tần Phi không thể không đậu đen rau muống. Làm sao ăn không vô? Ta ăn không vô, cho người ăn thôi. Nam sinh không phải hàng năm đều muốn đổi một lần trứng trứng sao? Ngoặc kép, những này ngươi nghe ai nói? Một ít giải trí tạp chí à, cái này Tào Ảnh xác thực thích xem giải trí tin tức, vậy rất ưa thích ngôi sao giải trí. Sơ chung nào sẽ liền đặc biệt thích gì bay Luân Hải. Mặt bàn sách vở đều là dán đầy bọn hắn áp phích ảnh chụp. Hiện tại thích gì Hàn Quốc Oppa, cả ngày liền là Sumnida. Vậy ưa thích học bọn hắn khiêu vũ. Ta nói Tào Ban, truy tinh có thể, nhưng là ngươi có thể không thể dùng ngươi 120 trí thông minh phân biệt một cái thật giả. Những cái kia tin tức là chân thật, những cái kia là hư giả. Không nên bị tẩy não. Ta biết là giả, không phải đùa ngươi chơi à? Ha ha ha, nhìn ngươi nghiêm túc, không có chút nào hài hước. Ha ha, nữ nhân, thần kỳ sinh vật. Cơm nước xong xuôi, lại đi mua một chút đồ dùng hàng ngày. Tần Phi lề mà lề mề đem Tào Ảnh nữ tử này đưa về ký túc xá. Lúc này mới hướng mình ký túc xá đi. Tần Phi nhưng không có tốt như vậy phong độ thân sĩ đưa nữ sinh trở về. Chỉ là vừa lúc nàng liền ở tại mình đối diện nữ lầu ký túc xá. Thuận nước dòng thuyền vẫn là muốn đưa tiễn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.